dị giới thiên anh hùng ca của người và thần, chương 17:17, sắp xếp ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1 sát kiếp tập 17, sắp xếp ổn thỏa. Như vậy thỏa thuận hoàn tất nữ vương bệ hạ, đúng vậy ca thân nít nữ sĩ, một lần nữa tôi thay mặt cho các đồng bào của mình cảm ơn ngài. Bước xuống khỏi ngai vàng của mình, Lily trịnh trọng cúi đầu từ tận đáy lòng cảm tạ với người nữ tính trước mắt mình. Ngài quá lời rồi bệ hạ, bản thân có thể đóng góp giúp đỡ cho các eo, là niềm vinh hạnh của tại hạ. Negro lắc đầu, nàng sắc mặt ngượng ngùng, vội vàng bước tới ngăn cô Loli nữ vương. Trải qua dài tới 3 tiếng thảo luận, nhờ vào trước đó đạt thành nhất định thống nhất, hai người rất suôn sẻ đạt được hai bên phù hợp lợi ích bản ký kết. Theo nội dung của bản hợp đồng, Lily với quyền lực của tộc eo nữ vương, phải cho phép Carthenid One có được quyền lực hiệu lệnh chỉ huy chúng eo chỉ dưới nàng trong vòng 3 năm và chúng eo có quyền không cần nghe theo lệnh nếu cảm thấy nó không thích hợp. Đổi lại Carthenid nàng sẽ bảo vệ sự an toàn của tộc eo trong 3 năm và trong thời gian đó sẽ đích thân huấn luyện cho chúng eo tăng cường thực lực giúp tối thiểu là 5 eo đạt tới cấp 300. Tuy nhiên trong quá trình huấn luyện các eo phải tuyệt đối tuân theo Carthenid mệnh lệnh, nếu không nghe lệnh Carthenid có quyền trừng phạt thích đáng kẻ phản lệnh. Từ nội của bản hợp đồng có thể nói nó ngoại trừ dòng cuối cùng thì hoàn toàn chỉ có lợi cho chúng eo các nàng và Carthenid chỉ có mất hơn là được lợi. Nếu không phải nội dung này là từ đích thân Carthenid nữ sĩ mở miệng đề nghị để nàng ta làm vậy, Lily nàng còn hiểu nhầm là mình đang đòi hỏi một cách vô lý với ân nhân tộc eo của mình, khi đó nàng thà chết còn hơn. Negro không biết Lily suy nghĩ gì lúc này, nhưng mà nếu nàng biết thì chỉ có thể nói là Lily thật quá ngây thơ. Kẻ hèn hợp đồng lỗ hổng 10 phần như thế này không thể nào làm khó được nàng, cái gì mà có quyền không cần nghe theo lệnh nếu cảm thấy nó không thích hợp cơ chứ, đừng nói là thấy không thích hợp, sợ là 3 năm sau đến lúc đó nàng có bảo đám eo không muốn làm vẫn sẽ cố chấp đi làm, nàng nói là đi đông thì bọn chúng tuyệt không đi phía tây. Đến lúc đó nàng có bảo đám eo không muốn làm vẫn sẽ cố chấp làm. Thành lập với tuyệt đối nghiền áp trí tuệ cùng thực lực trải nghiệm thế sự không sâu, Lily không hề hay biết là mình đã ký tên mình lên một cái bản hợp đồng bán thân do chính con ác quỷ người mà nàng xem là ân nhân viết ra. Như vậy là xong, tộc eo các ngươi, từ nay là của ta. Nhẹ nhàng thu hồi tấm hợp đồng ma pháp có huyết ấn ký kết của Lily vào trong túi, Negro cười nhẹ. Cô đúng là một đứa khốn nạn, eo hiền lành vô tội như vậy mà còn muốn tha hóa họ. Im mồm, nghe trong đầu đáng chết giọng nói vang lên, vốn tâm trạng có chút vui vẻ Negro nháy mắt bực bội. Tại sao chứ ta ơi, trên đời người tốt ít như vậy, không phải gặp ta, nên bảo vệ họ sao? Ta nói im mồm, Negro sắc mặt càng lúc càng đen, nàng thật không thể ưa nổi cái tên khỉ này, vô thanh vô thức đọc trong đầu nàng ý tưởng làm loại hành động cẩn thận đề phòng người khác và luôn giữ bí mật cho riêng mình nàng, rất không thích có người đọc suy nghĩ của mình, dù kẻ đó có là chính nàng đi nữa. Thành kiến của cô quá nặng, có rất nhiều cách để cho người tốt sống dễ hơn trong thế giới ác liệt này ấy vậy mà cô chọn cách cực đoan nhất. Nghe xong Negro im lặng một lúc, sau đó nàng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới sẽ không vì nó mất đi một ít nhóm người tốt mà sẽ dừng quay và cũng sẽ không thay đổi khi nó có thêm một nhóm sát nhân. Vì nó chưa từng quan tâm ai sống ai chết, cả ta cũng vậy. Nam, anh kiệt hiểu điều Negro nói, là phần lương tâm, là mặt trong sáng nhất tập hợp thể còn sót lại của tiền kiếp của Negro trước khi hóa điên, hắn hiểu hành động của Negro là một điều cần thiết. Nhưng không phải nó cần thiết thì điều đó không có nghĩa là đúng, luôn tích cực hướng tới điều tốt đẹp, hắn tuyệt không thể nhận đồng cách làm ác liệt của Negro. Nhưng ít nhất, hãy để thế giới nó đừng đen tối như thế trong suy nghĩ của cô. Của chúng ta, chấm, cô nhớ cái Lam Tinh không? Vì cái ngày mà hắn thừa nhận Negro là đúng hắn sẽ biến mất. Negro nghe tới Lam Tinh nàng lập tức đen mặt, nàng tại sao có thể quên được chứ, nếu không phải vì nó thì nàng đã không thê thảm tới mức này. Nếu không vì lương tâm thì cũng hãy nghĩa vì lợi ích của mình đi, nếu thế giới này mà thật thành một cái Lam Tinh thứ hai cô có chắc mình chạy thoát được khỏi Odin. Hiểu biết độ cứng đầu không bao giờ nghe ai của Negro, chỉ đơn thuần khuyên bảo tuyệt đối sẽ không nghe, vì thế hắn chơi bài cũ là đe dọa Negro bắt cô ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng lần này không phải là dọa cạo chọc đầu đơn giản vậy đâu. Hắn lần này là nhắm vào nỗi sợ hãi trong lòng của Negro trước dâm uy đáng sợ của cổ thần Odin. Hai được thôi, ta biết rồi, ta sẽ thử không nặng tay với họ. Nghe vậy Negro thở dài, ngoài việc nàng thật đúng là rất sợ Odin làm nàng vừa nghe cái tên đó đổ đầy mồ hôi lạnh ra thì nàng ban đầu đúng thật là chút không nỡ tay hạ thủ. Và cái lúc Nam Anh Kiệt mang tên Odin ra trở thành trong lòng cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, làm nàng ra quyết định nhẹ tay với họ vậy. Nam, anh Kiệt nghe vậy thật có chút muốn chửi Negro một trận xúc động, cái gì mà không nỡ tay hạ thủ hả? Cô rõ ràng là muốn hạ thủ với họ, nếu không phải tôi lấy Odin ra dọa cô sợ một trận khiến cô lùi bước thì có trời mới biết mấy người tộc Elf sẽ gặp chuyện gì sau này. Chỉ là, hắn sợ mình vừa nói ra những lời đó Negro thẹn quá thành giận lập tức đổi ý, như thế hắn cực khổ khổ lắm mới thuyết phục được Negro thành quả sẽ đổ sông đổ bể nếu hắn làm vậy, vì thế hắn chỉ có thể nói. Cảm ơn, ca thân nít nữ sĩ, lúc này âm thanh của Lily truyền tới, Negro giật mình hồi thần, nàng cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy cô Loli nữ vương vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Bệ hạ, có gì không ổn sao ca thân nít nữ sĩ, ngài sắc mặt trong có vẻ trầm trọng. Không có gì thưa bệ hạ, thần chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện. Tôi có thể hỏi là chuyện gì sao? Tôi có lẽ sẽ giúp ít được gì đó cho ngài. Không, tại hạ, Negro đang định từ chối, nhưng nàng chợt nhận thấy quả thật tâm trạng của mình có chút không ổn định sau cuộc đối thoại với tên khỉ kia. Nàng cần cái gì đó để phát tiết sự khó chịu này lên, vừa hay trong người nàng có một thứ có thể thỏa mãn điều đó. Thật ra thì tại hạ đúng là cần bệ hạ giúp tại hạ một chuyện. Ai chúa phù hộ ngươi? Negro nhếch miệng cười, mà đọc được trong nội tâm ý tưởng của nàng Nam Anh Kiệt thờ dài, trong lòng im lặng cầu phước cho tên xui xẻo nào đó. Xin ngài cứ nói, có thể giúp đỡ ân nhân là điều đáng mừng cho tôi. Lily nghe xong vui mừng nàng hỏi Negro cần cái gì? Bệ hạ các ngái có nuôi dê hay cừu không? Dê, cừu, phu phu phu, đúng vậy, dê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu, da thịt béo ngậy sữa tươi tươi ngon dê cừu phu phu phu. Negro càng nói nụ cười mặt nàng vui vẻ, mà với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, dáng vẻ khi nàng cười cực kỳ nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ là Lily không hiểu sao cảm thấy nụ cười đó có chút đáng sợ, không khí xung quanh trở nên có chút quỷ dị dù rằng ca thân nít nữ sĩ cười đẹp như vậy. Khư khư khư khư, ô ô hát hát, đầu ta đau quá, dần dần lấy lại ý, Frank cảm thấy đầu hắn bây giờ đau như búa bổ cùng lúc hắn dần dần nhớ lại đoạn ký ức kinh khủng đó. Thật đúng là một giấc mơ đáng sợ. Cái gì mà vong linh pháp sư, toàn thân phát hỏa ma vật cơ chứ, đi con mẹ ngươi, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Đáng buồn cho ngươi, nó không phải mơ, chợt một giọng nói êm dịu trong đầu hắn phát ra, mặc dù nó rất nhỏ nhẹ và cực kỳ hờ hững vô cảm nhưng với Frank nó không khác gì như tiếng sấm đánh. Vội vã mở mắt lập tức tiến vào mắt hắn chính là nữ nhân đáng sợ đó, kẻ đã giết hết tất cả bộ hạ của hắn cùng với. Hắn, khoan đã, ta còn sống, tạ ơn trời à ta không có giết mình, biết mình vẫn còn sống, trong cho rằng à pháp sư e ngại cái tên của Vandal đại nhân do đó để hắn sống, Frank trong lòng vui mừng khôn xiết. Chỉ là, ngươi còn sống, nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ nhìn bản thân mình lúc này đó. Ý à là sao, một lời đó của Negro như xô nước lạnh dội lên đầu Frank, hắn trong lòng hoang mang sợ hãi phát hiện góc nhìn của hắn có chút không đúng ả pháp sư quá cao lớn, trong mắt hắn ả trông không khác gì như trong đầu hắn ấn tượng đám người khổng lồ vậy to lớn. Cảm giác bất an trong lòng càng thêm tăng cao, lý trí nói cho hắn tuyệt đối không nên nghe theo lời ả mà nhìn xuống, nhưng dù lý trí nói như thế thì nào cái đầu hắn vẫn không thể tự chủ được từ cúi đầu xuống. Không thể nào, không thể nào. Không thể nào, cúi đầu nhìn xuống không thể tin tưởng được tay của hắn. Chân của hắn, không phải hắn quen thuộc cánh tay cánh chân, mà là bốn cái toàn thân phủ đầu bộ lông đen thô ráp hai mòng chạm đất chân dê. Và ngay bên cạnh hắn là một cái vũng nước phản chiếu hình ảnh bóng hình không phải hắn quen thuộc khuôn mặt mà là một con toàn lông đen đôi con mắt vàng với đồng tử ngang dê đen. Bi, cái gì thế này? Hắn biến thành một con xúc sinh, biến thành một con dê. Đúng vậy, ấn tượng lắm đúng không? Trời ạ, ngươi không biết là ta cự khổ thế nào để nhét linh hồn ngươi vào ngươi con dê này đâu. Ta xém chút nữa làm ngươi hồn phi phách tán rồi ha ha ha. Ác em ơi, ta liều mạng với ngươi. Frank phát ngươi phi tới quyết liều chết với Negro. Dầm, đáng tiếc nỗ lực của nhỏ bé của hắn chỉ là vô ích. Đầu của hắn lập tức đâm đầu với chắn giữa họ hàng rào gỗ, làm nó kêu vang ầm một tiếng kịch liệt run lắc và làm đầu của Frank hắn đau đớn kinh khủng. Nhưng Frank hắn giống như không cảm thấy, hắn như đã phát điên cuồng va chạm rầm rầm rầm hàng rào gỗ, da đầu thực mau liền đâm cho da chóc thịt bong, hai căn sừng nhỏ cũng bị hắn đâm gãy, máu đỏ chảy phủ khắp đầu hắn, trông cực kỳ thê thảm. Rầm, rầm, rầm, rầm, ha ha ha, nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của Frank, Negro trong lòng mười phần sảng khoái, nàng nói. Đừng thử nữa, ngươi có đập bao nhiêu lần đi nữa ngươi cũng sẽ không chết đâu. Nghe được lời này, Frank thân dê cứng cả người, hắn không ngờ tới ả vậy mà biết hắn đang định làm gì. Biết tại sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là vì ta đã yểm một phép thuật rất đặc biệt lên linh hồn ngươi, với nó ngươi càng tra tấn đả thương cơ thể mình, linh hồn của ngươi càng thêm mạnh. Mà ngươi linh hồn mạnh lên, cái cơ thể của ngươi sẽ mạnh lên theo. Nhân tiện nhắc luôn, ta đã nhét thêm một trình tự rất hay ho vào trong linh hồn ngươi, đó là ngươi càng hành hạ mình dù với bất kỳ hình thức nào, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy cực độ khoái cảm như lên cõi thần tiên. Đến mức không khác gì một đứa nghiện thuốc vậy, một ngày không hành hạ mình ngươi cảm thấy trống rỗng. Ha ha ha ha ha, không, không, để ta chết đi, để ta chết đi, làm ơn, rầm, rầm, rầm, rầm, ha ha ha, đừng tự lừa dối lòng mình chú dê con bé nhỏ, không phải ngay lúc này đây ngươi đang cảm thấy rất vui sướng sao, cảm nhận từ thân thể đến linh hồn phát ra sự vui sướng. Ha ha ha ha, không, không có, ngươi nói dối, rầm, rầm, lời nói của Negro như chọc trúng tim đen của hắn, đúng thật từ bắt đầu hắn mặc cho cơ thể hắn thê thảm đến vậy, hắn không những không thấy đau hay suy yếu ngược lại còn cảm thấy sung sức vô cùng, như thể hắn có thể tiếp tục như vậy cảm trăm lần ngàn lần, mỗi lần như vậy không hiểu được cảm thấy rất vui vẻ. Không riêng cơ thể vui vẻ theo từng lời nói trêu chọc từng ánh mắt cử chỉ đầy kinh bỉ xem thường của Negro mỗi khi nàng nhìn xuống hắn, linh hồn hắn giống như nghe được thiên âm vậy run rẩy trong sung sướng, thỏa mãn. Nội tâm cứ như một âm thanh đâu đó liên tục cầu nguyện rằng Negro tiếp tục tra tấn hắn, hành hạ hắn, hung bạo mạnh bạo với hắn hơn nữa. Không, nhận thấy nội tâm của mình từng chút thay đổi, Frank sợ hãi trước sự thay đổi này xong lại cảm thấy vui vẻ cùng cực càng thêm ra sức va đập rào gỗ. Ha ha ha ha, như đọc được trong lòng Frank nội tâm cảm tưởng, Negro trong lòng hớn hở cực kỳ, sự buồn bực trước đó tiểu thất đi mất. Hừm, thoải mái, ca thân nít nữ sĩ làm sao vậy? Lúc này một cô gái eo ăn mặc mộc mạc ưa nhìn không hiểu nhìn ngần người từ nãy giờ Negro, nàng không hiểu từ lúc ca thân nít nữ sĩ xuất hiện tại chuồng dê này, trong chuồng con dê đen không hiểu được phát điên lên, nó liên tục va đập đầu mình vào tường gỗ, nếu không phải ca thân nít nữ sĩ trước đó đã yểm phép lên hàng rào khiến nó trở nên kiên cố khó vỡ cực kỳ. Thì nàng lo sợ nó sẽ xông ra gây họa như thế nào, nếu thật có chuyện xảy ra các nàng không có cách nào ngoài giết nó. Nếu vậy thì có chút đáng tiếc, như vậy sau này nơi duy nhất cung cấp sữa tươi cho bộ tộc cũng không còn. Gì cơ, nữ eo nghĩ vậy không tự chủ lẩm bẩm một câu làm đứng bên cạnh Negro giống như nghe được cái thông tin gì đó rất thú vị. Ý nghĩa là, đây là con cái, biết được điều đó Negro ánh mắt càng thêm hài hước nhìn cũng ngu ngươi sau khi nghe được câu đó Frank. Vị eo tiểu thư này, cho phép tại hạ hỏi, ngoài con dê nhỏ này thì còn con nào khác không? Vẫn còn một con ca thân nít nữ sĩ, chúng tôi may mắn tìm được nó ở ngoài rừng, đồng bạn của tôi đang mang nó tới, vừa nhắc xong. Cô gái eo vừa nói xong một nam thanh niên eo trên tay dắt theo sau một con lông màu trắng đốm đen dê. Nói ra thì cũng thật trùng hợp ca thân nít nữ sĩ, hai con này thật ra chính là một cặp đấy, không biết là số phận sắp đặt hay là do sinh linh thật sự có linh tính, bọn chúng thật không nỡ rời xa nhau, chúng tôi trùng hợp tìm thấy chúng đứng chung với nhau không xa đây. Hừm, có lẽ là vậy, đúng rồi, cho tại hạ hỏi các vị tính làm gì với chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chúng là hai con duy nhất còn sót lại trong bầy dê chạy mất trong hoảng loạn, với lại eo chúng tôi phần lớn không thích ăn thịt lắm, vừa hay bọn chúng con là một cặp vậy nên chúng tôi quyết định để chúng sinh sản nhiều hơn, gia tăng nguồn cung sữa cho năm sau. Không, ha ha ha ha ha ha, Negro nghe xong càng thêm sảng khoái. Vậy thì tại hạ không làm phiền các vị nữa, xin cáo từ các vị. Và dê nhỏ, nỗ lực sinh thật nhiều các bé dê con vào nha. Dê nhỏ ta rất mong chờ lắm đấy. Dứt lời Negro xoay người rời đi, để lại dáng vẻ tuyệt vọng nhưng lại có thấy có phần mong đợi Frank. Ha ha ha ha, không, Ice, đây là vì sao cô không có bạn. Chứng kiến xong hết tất cả mọi chuyện, Nam Anh Kiệt lắc đầu thầm than. Thế này không bảo sao người khác không ưa cô, điên thì cũng điên có giới hạn thôi. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại. PS, tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện. Cảm ơn mọi người, love you all, cách chương.